không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 293. Hỗn chiến, thứ ba càng. Trong lúc nhất thời, nguyên thần kỳ tu luyện giả sát nhập bầy dị thú về sau. Đại lượng kim đan kỳ dị thú lọt vào nguyên thần kỳ người tu luyện không sai biệt công kích. Dồn dập theo thiên không bên trên rơi xuống. Không chết, bị thương, bị phía dưới các người tu luyện bổ đao. Còn chết, ai sẽ đi quản? Nguyên thần kỳ các dị thú thấy thế, đã đản sinh ra linh trí bọn họ. Vội vã phẫn nộ đám này kim đan dị thú cách xa nguyên thần kỳ tu luyện giả. Mặc dù nói, đám này nguyên thần kỳ dị thú cũng không quan tâm đám này kim đan dị thú chết sống. Nhưng là, vô ích chịu chết có thể cũng không cần phải. Dù sao, kim đan dị thú cũng chỉ là cùng bọn họ kém một cái cấp bậc. Mấy chục nguyên thần kỳ tu luyện giả chứng kiến kim đan dị thú dồn dập thối lui. Liên chiến phía dưới, khuôn mặt thượng lưu lộ ra chút tiếc hận ý. Dù sao, có thể thừa dịp bây giờ dọn dẹp sạch đám này kim đan dị thú. Nói vậy ngạ lang ngôi sao cũng sẽ an toàn rất nhiều. Bất quá, tiếp đó, bọn họ chiến đấu tựu muốn bắt đầu. Mấy chục nguyên thần kỳ dị thú đối chiến mấy chục nguyên thần kỳ cường giả. Ai thắng ai mạnh mẽ không tốt nói. Dù sao, dị thú nhục thân cường đại, một cái đỉnh hai, nhưng là nhân loại cũng không kém. Mặc dù không có dị thú cường đại, nhọn nanh vuốt, tuy nhiên lại cũng sở hữu tạo ra thần binh lợi khí. Chiến đấu vừa chạm vào tức thì phát, rất nhanh, nguyên thần kỳ các người tu luyện liền cùng nguyên thần kỳ các dị thú đánh thành một đoàn. Chiến đấu thì bùng nổ dư uy văng khắp nơi. Tịch quyển toàn trường, nếu không phải là tường vây bên trên, có hộ thuẫn tồn tại, đem chiến đấu dư uy cho ngăn cách, sợ rằng vẻn vẹn là chiến đấu này dư uy, tự muốn làm cho tường vây trên trúc cơ kỳ cùng với bên ngoài đánh hạ cảnh giới các người tu luyện. Ăn một bầu, chiến đấu duy trì liên tục mấy tiếng đồng hồ, chiến trường trên sớm đã vết máu loang lổ, thây phơi khắp nơi. Có nhân loại, cũng có dị thú, nhìn từ đàng xa, toàn bộ chiến trường, giống như tu la địa ngục tràng một dạng, khiếp người, khủng bố, nhường tuyệt vọng, liên tục không ngừng các dị thú, lúc này như trước không ngừng mà tiến công, muốn đánh vỡ khu an toàn biên giới đệ một đảo phòng ngự. Nhưng mà, vẫn là bị nỗ lực, kiên trì giết mấy giờ các người tu luyện cho ngăn cản tại ngoại. Đáng chết, những thứ này dị thú đều đã chết đầy đủ trên một triệu. Vì sao còn không có đình chỉ tấn công dấu hiệu? Cái này lúc, một cái giết được cả người thoát lực kim đan kỳ tu luyện giả. Quỳ một chân trên đất, trường kiếm trống, nhìn chân trời như trước không ngừng bổ sung chiến lực bầy dị thú nói nhỏ. Nghe người khác nói, tựa hồ là có người ở chủ đạo trận này thú triều. Còn mục đích là cái gì? Không ai biết được. Cái này lúc, một cái cũng giết được thoát lực. Tựa hồ là bằng hữu kim đan kỳ tu luyện giả cũng lại gần nói đạo. Ở nơi này lúc, thiên không bên trên đột nhiên hàng lâm mấy chục chiếc chiến đấu cơ. Những chiến đấu cơ này tới tự phúc duyên tinh bên trong. Bây giờ sửa soạn xong hết. Đến đây trợ giúp, lão Trương, ngươi tại sao lâu như vậy? Thư từ qua lại bên trong, Hoàng cục trưởng nhìn về phía Trương cục trưởng, khuôn mặt sắc mang theo một tia than phiền, tựa như một cái tiểu oán phụ một dạng. Ha ha ha, lão Hoàng, cái này không được chỉnh lý đội ngũ trên đường ra một chút lầm lỗi này. Chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta đến đây trợ giúp. Vừa nói, chỉ thấy mấy chục chiến đấu cơ cửa khoang đột nhiên mở ra. 1000 danh kim đan kỳ cường giả, hơn 10 danh nguyên thần kỳ cường giả, cùng với lão Trương cái này một cái xuất khiếu kỳ cường giả hàng lâm. Bắt đầu ở chiến trường bên trong đại sát đặc sát, nguyên bản các dị thú liền cửu công không được xuống, nằm ở hạ phong, Bây giờ nhân loại bên này đạt được huynh đệ tinh tương trợ. Chiến cuộc nghiêng về một bên, gian phòng bên trong, lão Trương cùng lão Hoàng tề tụ, hai người lẫn nhau ôm một cái về sau, chỉ thấy lão Hoàng cười nói, lão Trương, có thể à, dĩ nhiên gọi tới nhiều như vậy người đến hỗ trợ, ta còn tưởng rằng ngươi tối đa chỉ biết gọi cái khoảng trăm người đây. Phi, ngươi một cái lão Hoàng khinh thường ta làm sao tích, ta là người như vậy sao? Ta xem là được, ngươi là tên khốn kiếp. Lão Trương nghe nói, cười một quyền đánh vào Hoàng cục trưởng ngực lên. Mọi người đều cười. Cái này lúc, lão Trương nhìn về phía Hoàng cục trưởng hỏi, lão Hoàng, hiện tại chiến cuộc thế nào? Có đội ngũ của ngươi trông đỡ thật nhiều. Hơn nữa lúc này đây thú triều xâm lấn ta còn phát hiện vài cái tốt mầm. Vừa nói, Hoàng cục trưởng đem mấy trăm tấm lúc này đây thú triều chung chiến đấu tương đối vượt trội tu luyện giả chiến đấu lúc video cho lão Trương nhìn một cái. Trong đó có Lâm Vô Bạch hóa thân tiểu long nhân, vượt cấp đại chiến kim đan kỳ dị thú, tay xé dị thú cũng không dám gần người video. Còn có Lãnh Vô Song một kiếm bức lui mấy chục kim đan kỳ dị thú. Một kiếm trọng thương nguyên thần kỳ dị thú video. Đương nhiên, còn có Ngạ Lang ngôi sao bên trên xuất sắc. Nguyên thần kỳ trở xuống. Bề ngoài quét hình không cao hơn 30 tuổi người tu luyện ảnh chụp. Bản địa giám quản cục đi qua phương thức này. Có thể chọn lựa ra một ít thiên phú. Thực lực hơi tốt mầm. Đem bên ngoài mượn hơi. Đào tạo đứng lên. Tăng Ngạ Lang ngôi sao tương lai cao đoan chiến lực, chỉ là đáng tiếc, vượt trội nhất hai cái này mầm, không phải chúng ta Ngạ Lang ngôi sao trên người, mà là đế phủ đại học viện người. Cái này lúc, Hoàng cục trưởng vẻ mặt tiếc hận, đồng thời khuôn mặt trên lại mang một tia ước ao màu sắc. Nhìn video ở trên Lãnh Vô Song, Lâm Vô Bạch, hướng lão Trương nói đạo, đế phủ đại học viện. Đây chính là đế quốc tốt nhất, cao nhất học phủ, có thể từ bên trong đi ra cường giả, cơ bản trên đều sẽ ở tương lai, thần long đế quốc bên trong lưu lạc xông ra danh tiếng. Đáng tiếc, Hoàng cục trưởng tự thân thiên tư có thể được, nhưng mà, ở đế phủ đại học viện cái này thiên tài đi đầy đất trong vòng. Hắn điểm ấy thiên phú, cơ bản trên liền cùng ven đường cỏ dại một dạng. Không hổ là đế phủ đại học viện học sinh, nho nhỏ niên kỷ là có thể làm đến mức độ như thế. Đặc biệt cô gái này, lại có thể bằng vào kim đan sơ kỳ tu vi, một kiếm trọng thương nguyên thần kỳ dị thú. Lão Trương nghe vậy cũng là cảm thán nói, đặc biệt nói đạo Lãnh Vô Song thời điểm, khuôn mặt trên đều là tán thán màu sắc. Cái này... không biết đều lấy vì lão Trương là Lãnh Vô Song mời tới thủy quân đây. Ngươi dĩ nhiên đã đến. Cũng là thời điểm cùng đi giải quyết cái này vài đầu, thú vương. Thuận liền, đem người giật dây cho bắt tới. Cũng dám trái với thần long đế quốc pháp luật. Cố ý dẫn phát dị thú công thành. Vừa nói đến cái kia người giật dây. Hoàng cục trưởng mặt sắc hơi giận. Lão Trương cũng như đây. Đối với cái này chủng nguy hại xã hội yên ổn người, bọn họ tuyệt không được nuông chiều. Bằng không, bọn họ cũng thành không thích đáng mà giám quản cục trường. Có phúc duyên tinh viện quân tương trợ, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Mấy đầu xuất khiếu trung kỳ thú vương khuôn mặt sắc bất an. Muốn rời khỏi, tuy nhiên lại không có pháp rời đi. Cái này lúc, chỉ nghe được thân sau rít lên một tiếng âm thanh. Cái này mấy con xuất khiếu kỳ, thú vương, một bộ xảo gặp đại địch dáng vẻ. Nguyên lai là tam vị xuất khiếu kỳ tu luyện giả đến. Ngoại trừ lão Trương cùng Hoàng cục trưởng bên ngoài. Còn có Ngạ Lang ngôi sao bản địa gia tộc cao cấp bệnh trùng tơ thị tộc trưởng bệnh trùng tơ ngôi sao. Ba người thực lực ngoại trừ bệnh trùng tơ ngôi sao thực lực vì xuất khiếu sơ kỳ bên ngoài. Hai người khác đều đạt được xuất khiếu trung kỳ. Đồng thời ba người trong tay kiềm giữ tử diệu cấp thần binh lợi khí. Đối với trên chỉ có xuất khiếu trung kỳ dị thú mà nói, nhất định không nên quá dễ dàng. Mà cái này năm con xuất khiếu kỳ thú vương có thể dễ như trở bàn tay cảm nhận được ba người thân lên, như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ. Nếu như đối đầu, bọn họ nhất định sẽ chết. Nếu như có thể mà nói, bọn họ muốn chạy trốn, nhưng là không bị cho phép a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.